Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017, hắn muốn khóc. Hạ Bạt Độ bỗng nhiên bắt đầu run rẩy lên, hắn mặt nạ trên mặt xuất hiện vô số vết rạn, những này vết rạn kỳ thật nguyên bản liền tồn tại, bởi vì hắn bộ này mặt nạ chính là năm đó U Đế tọa hạ Tuần Vương pháp khí một trong. Nguyên bản chính là vô số nhỏ vụn vẫn thạch ghép lại mà thành. Nhưng lúc này mất đi hắn chân nguyên trong cơ thể duy trì cùng gắn bó. Cái này nguyên bản rất nhiều diệu dụng pháp khí cũng như cùng vỡ vụn sông băng loại sụp đổ. Vô số nhỏ vụn nát đá sỏi từ hắn trên mặt rơi rớt xuống tới. Lộ ra rồi hắn mặt thật, một ngụm máu tươi từ phần môi của hắn phun ra ngoài. Phun đến hắn phía trước tên nỏ bên trên, sau đó hắt vẫy ra. Cùng lúc đó, Hạ Lan Hắc Vân cũng phát ra kêu đau một tiếng. Nàng giữa răng môi cũng tràn ra máu đến, sền sệt máu loãng chảy xuống ở nàng trên vạt áo. Theo khí tức của nàng chấn động, lại giống như là vật sống đồng dạng hướng phía Hạ Bạt Độ lan tràn đi qua. Hạ Bạt Độ tay đã có chút buông ra. Hắn nghĩ muốn buông ra cái kia cây pháp trượng, hắn sợ hãi bất an mà lại phẫn nộ. Tên này lão phụ nhân thật sự là cái thằng điên, nàng làm hết thảy bố trí. Đến cuối cùng, vậy mà đem thắng bại đặt ở hắn cùng cái này thiếu nữ, ai có thể cuối cùng sống sót. Mấu chốt nhất là, hắn đã không có lòng tin chiến thắng tên này thiếu nữ. Hắn tu vi so tên này thiếu nữ mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Nhưng là ở loại này tinh thần ý chí phương diện, hắn không có lòng tin, nhưng mà hắn tỉnh ngộ đã hơi trễ. Hắn ngón tay đã cùng pháp trượng thoát ly, nhưng mà hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân thân thể khí cơ đã triệt để hợp thành một thể. Xuy một tiếng vang nhỏ, từ Hạ Lan Hắc Vân trên người lan tràn mà đến máu tươi. Tựa như là dầu nóng đồng dạng rơi vào rồi hắn trên da thịt. Theo tương liên khí cơ, hướng phía hắn thể nội thấm đi. Cái này giống như là một cái kíp nổ. Theo cái này tơ máu tươi thẩm thấu. Hai người thân thể chung quanh trong nháy mắt tràn ngập đỏ ý. Đây là vô số nhỏ xíu huyết châu. Người cũng điên rồi sao? Hạ Bạt Độ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Trên mặt hắn cảm xúc quá mức phức tạp. Đến mức hắn ngũ quan nhìn qua đều có chút vặn vẹo. Theo khí cơ dẫn dắt, không chỉ là hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân chân nguyên hòa là một thể, hình thành ở trong cơ thể của bọn họ tàn sát bừa bãi phong bạo. Trận gió lốc này thậm chí khiên động hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân khí huyết. Lúc này liền song phương máu tươi cũng bắt đầu giao hòa. Cái này giống như là song phương đều đang thay máu. Không có người thân thể có thể tiếp nhận triệt để đổi thành không giống nhau máu tươi. Cường đại người tu hành cũng không thể. Coi như ngươi thắng, cũng sẽ chết. Hắn sợ Hạ Lan Hắc Vân không hiểu. Dù là lúc này ngay cả nói chuyện cũng dị thường gian nan. Hắn vẫn là từ trong cổ họng lại gạt ra rồi dạng này âm thanh. Sẽ không, Hạ Lan Hắc Vân cười rồi lên. Nàng lộ ra rồi trắng bóc răng. Trên hàm răng cùng răng trong khe hở toàn bộ đều là máu đỏ tươi. Giết rồi ngươi về sau. Ta thì có chân chính cửu tử tầm. Ta sẽ không chết. Chỉ có ngươi sẽ chết. Hạ Bạt Độ thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn rất muốn khóc. Hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ có bị người bước đến sụp đổ muốn khóc cái này. Một ngày, chỉ là hắn liền chân chính muốn khóc cũng khóc không được. Làm đối phương máu tươi lượng lớn tiến vào hắn thể nội. Ở hắn huyết mạch bên trong theo phong bạo lưu chuyển ra. Ở hắn trong nhận thức, hắn huyết mạch cùng máu thịt bên trong, tựa như là có vô số sợi khói xanh mạo bắt đầu. Hắn máu thịt tựa như là muốn triệt để bốc cháy lên. Hắn thống khổ gào lên. Hắn ý thức bị đau đớn kịch liệt bao bọc. Tựa như là triệt để thoát ly rồi thân thể, đánh mất quyền khống chế thân thể, vô số khói xanh cùng hỏa diễm ở trên mặt đất dâng lên. hắn thấy được một tòa khói xanh cùng trong ngọn lửa. Có một tòa núi đen, trên hắc sơn đứng vững tên kia thiếu nữ. Tên kia thiếu nữ dùng loại kia sói đói loại ánh mắt hung hăng nhìn lấy hắn. Lộ ra đổ máu răng, lặp lại nói rằng, ta muốn giết rồi ngươi. Hắn biết rõ đây là cảm giác thế giới, nhưng cảm giác thế giới rõ ràng như thế thoát ly hiện thực lại lộ ra như thế chân thực. Cái này cho dù là ở hắn trong khi còn sống đều chưa bao giờ có. Chúng ta đã chờ đợi rồi gần ngàn năm, chờ đợi chính là nhặt lại U Vương Triều. Hắn nhìn lấy tên kia thiếu nữ phát ra âm thanh, nhưng là hắn nghĩ muốn nói, lại trực tiếp bị thiếu nữ thanh âm cắt ngang. Đừng bảo là loại này lời nói ngu xuẩn. Ngươi chính là ngươi, cùng tiền nhân có quan hệ gì? Ta chỉ biết rõ, ta này thiên nhất nhất định phải giết rồi ngươi. Ở hạ bạt độ cảm giác thế giới bên trong, làm dạng này âm thanh cắt ngang rồi hắn lời muốn nói lúc. Tên kia thiếu nữ liền trực tiếp từ trên hắc sơn nhảy xuống tới. Nàng trực tiếp nhào tới hắn trên người, trực tiếp giống chân chính giống như lang xé rách, cắn xé hắn thân thể. Hạ bạt độ cũng điên cuồng kêu gào, hắn muốn tránh thoát, nhưng phát hiện căn bản không có khả năng, hắn cũng chỉ là theo bản năng phản đánh, xé rách cùng cắn xé nàng thân thể, chỉ là cảm giác thế giới bên trong phát sinh sự tình. Nhưng loại này cắn xé thống khổ, lại so nhục thân thống khổ còn muốn kịch liệt, nhưng nhất làm cho hắn tuyệt vọng là... Tên kia thiếu nữ động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nàng tựa như là một cái không có cảm giác chút nào. Thậm chí đối với mình đều có thể hoàn toàn coi thường vũ khí. Nàng tựa hồ có thể dạng này không ngừng nghỉ cùng hắn xé rách vạn năm. Ngươi thả qua ta, ta có thể đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Hạ bạt độ rốt cục có chút hỏng mất. Hắn kêu lên. Ta còn có thể đem ta pháp khí, ta công pháp toàn bộ cho ngươi. Những pháp khí này cùng công pháp, đối với ngươi cũng hữu dụng. Nhưng mà Hạ Lan Hắc Vân động tác vẫn không có dừng lại. Không cần muốn, ta không có như vậy lòng tham. Ta chỉ muốn giết ngươi, nhất định phải giết, rồi ngươi, cho nên ta giết rồi ngươi liền tốt. Hạ Lan Hắc Vân tựa hồ không có trả lời. Nhưng mà dạng này âm thanh lại từng lớp truyền vào hạ bạt độ đầu óc. Hạ bạt độ nguyên bản còn có thể bảo trì một điểm lý trí. Lúc này là rốt cục triệt để hỏng mất. Hắn vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng hét thảm lên. Thân thể trong nháy mắt bị Hạ Lan Hắc Vân xé rách thành vô số nát mảnh. Cao Tận Hoan ngã ở trên mặt đất. Ở Hạ Lan Hắc Vân cùng Hạ Bạt Độ chân chính chiến đấu bắt đầu thời điểm, trên trời mưa đen đã bắt đầu rơi rụng, nhưng này chút như màu đen lông phượng loại nguyên khí, lại như cùng một chương nặng nề lưới đồng dạng, vẫn như cũ bao lấy toàn bộ hoàng cung. Mưa đen không tiếp tục rơi rụng, hắn đình chỉ già yếu cùng biến yếu, nhưng hắn vẫn như cũ không dám tới gần Hạ Lan Hắc Vân cùng Hạ Bạt Độ. Hắn sợ mình bị cuốn vào trận kia phong bão, ở Hạ Lan Hắc Vân cùng Hạ Bạt Độ cảm giác thế giới bên trong. Hai người tựa hồ chiến đấu thật lâu, nhưng ở Cao Tận Hoan chỗ này hiện thực này thế giới bên trong. Hai người chiến đấu lại chỉ là kéo dài ngắn ngủi mấy cái hít thở. Hắn nhìn thấy Hạ Lan Hắc Vân như cùng một tôn chân chính ma thần đồng dạng đứng đấy. Cái kia căn cốt trượng ở đầu ngón tay của nàng không ngừng hạ xuống cho bụi. Dần dần hóa thành cho bụi. Đỉnh viên kia pháp châu rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đối diện nàng Hạ Bạt Độ ngã xuống. Toàn bộ trong thân thể máu thịt cùng trình độ ở hắn ngã đi xuống nháy mắt liền tựa hồ hoàn toàn. Biến mất, phốc một tiếng. Hạ Bạt Độ tựa như là một đoạn gỗ mục rơi ngã ở trên mặt đất. Hạ Lan Hắc Vân cũng trở về đến rồi hiện thực thế giới bên trong. Nàng xem thấy viên kia lập lòe phát sáng, ánh sáng chói lọi theo hô hấp của nàng cùng nhịp tim đang nhảy nhót pháp cầu. Nàng cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi còn tại không ngừng thiêu đốt loại phỏng lấy máu của nàng. Thịt, nhưng thể nội tòa kia núi đen vẫn là cho hắn mãnh liệt trèo chống cảm giác. Nàng chỉ là có chút nhíu nhíu lông mày, sau đó lại nâng lên lông mày. Nàng nói qua để ngươi không chết, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nàng xem thấy Cao Tận Hoan, nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.